Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2667, chương 2668, ngàn vàng khó mua ra cao hứng. Lá, Diệp Đại Sư, Hoàng Hạo Ngôn cùng Tô Bội Vân có chút mờ mịt, không biết vì cái gì lúc này Diệp Viễn hướng về phía chính mình đi tới. Ở chỗ này, bọn hắn chỉ là một đôi nhỏ không thể lại nhỏ, tiểu nhân vật, nhưng Diệp Viễn đích đích xác xác đi tới trước mặt bọn hắn. Ta nghe nói, hai người các ngươi đính hôn, cái này là ta là hai người các ngươi chuẩn bị lễ vật, Bội Vân nha đầu này không sai, ngươi về sau nhưng không cho khi dễ nàng a. Diệp Viễn cười đưa lên hai cái hộp gỗ, a, cảm ơn Diệp Đại Sư. Hoàng Hạo Ngôn một mặt mờ mịt tiếp nhận hộp gỗ, không rõ ràng cho lắm. Diệp Viễn cười cười, điểm một cái hộp gỗ, cười nói, hai người các ngươi, hiện tại liền dùng lễ vật này đi, ra cái cửa này, các ngươi chỉ sợ không có cơ hội dùng. Hoàng Hạo Ngôn vẫn như cũ một mặt mờ mịt, Tô Bội Vân lại là đã kích động phát run, hiển nhiên, nàng đã đoán được. Cái này trong hộp gỗ là cái gì? Nàng một bàn tay chụp về phía Hoàng Hạo Ngôn cái ót. Một mặt giận không tranh đạo. Đồ đần ngươi, đây chính là cơ duyên to lớn. Còn không mau mở ra. Trong này chứa là đồ thật thiên đan. Hoàng Hạo Ngôn toàn thân chấn động. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chính phẩm thiên đan, hắn muốn cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại, Diệp Viễn vậy mà tặng không cho mình. Mở ra hộp gỗ xem xét, quả nhiên là hai viên óng ánh sáng long lanh thiên đan. Vô luận là Triệu Khuẩn hay là Mẫn Nam Sơn, ở đây đan đạo cường giả đều là con người đột nhiên co lại. Cái này, đây là đại cực tạo hóa đan, chính phẩm thiên hoàng đan. Mẫn Nam Sơn trong giọng nói đều là kinh hãi. Hắn mặc dù không có gặp qua chính phẩm thiên đan, nhưng bên trong tràn ra đại đạo chi huyền, hắn liếc qua thấy ngay. Càng đáng sợ chính là thứ này lại có thể là một viên thiên hoàng đan giang lập bằng vào một viên chính phẩm trúc cơ thiên đan, liền đột phá đến ngọc hoàng thiên. Viên kia chính phẩm thiên hoàng đan dược hiệu mạnh bao nhiêu, cơ hồ là trong nháy mắt. Trên yến hội rất nhiều người đều là hai mắt huyết hồng. Trong ánh mắt của bọn hắn đều là tham lam, siêu, siêu, rốt cục có người nhịn không được xuất thủ. Nhưng mà, một đạo giải lụa màu trắng hiện lên, xuất thủ mấy người trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Triệu Khuẩn nhảy lên đi vào Hoàng Hạo Ngôn hai người trước mặt. Trầm giọng nói, bản điện ngược lại là muốn nhìn. Ai dám lỗ mãng, hai người các ngươi luyện hóa thiên đan, bản điện cho các ngươi hộ pháp. Lúc này, Triệu Khuẩn đại điện chủ lực uy hiếp, rốt cục đi ra, Mẫn Nam Sơn các loại ngọc hoàng thiên cường giả. Lúc này cũng là kích động, nhưng, nhìn thấy Triệu Khuẩn phát huy, bọn hắn hay là thức thời không có xuất thủ. Triệu Khuẩn tại thiên nam đan điện uy vọng, đó cũng không phải là đóng. Ở đây Ngọc Hoàng Thiên cường giả, có cái kia không bị từng tới ân huệ của hắn. Tam đại thế gia muốn rời khỏi Thiên Nam Đan Điện, người khác tự nhiên không thể xuất thủ. Nhưng thật muốn khai chiến, tam đại thế gia căn bản cũng không có nắm chắc thắng. Thực, Triệu Khuẩn lúc này nội tâm, cũng là sóng cả mãnh liệt. Diệp Viễn vậy mà vừa ra tay, chính là chính phẩm Thiên Hoàng Đan. Hắn coi là Diệp Viễn có thể luyện chế phổ thông nhị phẩm thiên đan, liền đã rất đáng gờm rồi. Muốn đem thiên hoàng đan luyện chế đến chính phẩm, đó là cái gì khái niệm? Nói cách khác, Diệp Viễn tại chính phẩm trên con đường này, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn đi được xa được nhiều. Đương nhiên, Triệu Khuẩn cũng rõ ràng, Diệp Viễn nổi lên hồi lâu, rốt cục phóng đại chiêu. Lúc này, việc quan hệ thiên nam đan điện tiền đồ, hắn nhất định phải trấn trụ trang tử. Ngươi không phải nói chưa thấy qua chính phẩm thiên đan sao? Đi, hôm nay liền để các ngươi tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là chính phẩm thiên đan? Hoàng Hạo Ngôn hai người chỗ nào trải qua bực này trang diện. Đã bị sợ choáng váng. Cái này trong yến hội, hai người bọn họ chỉ là con tôm nhỏ, yếu nhất cái kia một loại. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn cùng Diệp Viễn quan hệ không tệ, thậm chí liền tiến vào nơi này tư cách đều không có. Hiện tại, bọn hắn lại tại một đống Ngọc Hoàng Thiên, vô cực thiên cường giả dưới mí mắt, luyện hóa thiên đan, áp lực núi lớn, lá, Diệp đại sư, lễ vật này quá quý giá. Chúng ta không chịu đựng nổi a. Nếu không, ngài hay là thu hồi đi thôi. Hoàng Hạo Ngôn cười khổ nói. Diệp Viễn cười nói, ngàn vàng khó mua ra cao hứng. Ta Diệp Viễn đối với bằng hữu cho tới bây giờ đều không keo kiệt. Ta nói ngươi xứng đáng, ngươi coi như nổi. Tô Ý ở một bên tức miệng mắng to. Ngươi đầu này đồ con lợn, đây chính là cơ duyên to lớn, ngươi lại để cho đẩy ra phía ngoài. Lão tử, không có ngươi dạng này con rể, đồ không có chí tiến thủ. Tức chết lão tử. Hoàng Hạo Nguyên quay đầu nhìn về phía Tô Bội Vân, phát hiện vị hôn thê cũng là một mặt chờ đợi. Đây quả thật là cơ duyên to lớn, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Được, tốt a, vậy chúng ta liền luyện hóa. Hoàng Hạo Ngôn cắn răng một cái, trực tiếp đem đại cực tạo hóa đan nuốt xuống. Thiên đan vào bụng, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng hướng hắn tiểu thế giới cuồng dũng tới. Trong cơ thể của hắn thế giới phảng phất lập tức bị mưa như chút nước chảy ngược đồng dạng, điên cuồng thần nguyên quán chú mà vào. Nhị phẩm thiên hoàng đan, dược hiệu vốn cũng không kém tam phẩm thiên đan, mà chính phẩm thiên hoàng đan uy lực so với phổ thông thiên hoàng đan đến đâu chỉ mạnh mấy lần. Càng đáng sợ chính là, điên cuồng như vậy thần nguyên tràn vào, hắn vậy mà không có một tia bài xích. Hoàng Hạo Ngôn vốn là ở trên vị đại cực thiên đỉnh phong, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền bước qua ngưỡng cửa này, phá cảnh thành công, đại cực thiên đại viên mãn. Nhìn thấy khủng bố như thế dược hiệu, ở đây các đại lão nhao nhao sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này cũng quá nhanh đi. Phá cảnh, ngay tại trong chốc lát. Đây chính là chính phẩm sao? Kinh khủng như vậy, chính là cửu phẩm thượng thiên hoàng đan. Tại cái này dược hiệu trước mặt cũng là không đáng giá nhắc tới a. Ngoặc kép, chấn kinh âm thanh bên trong. Hoàng Hạo Ngôn cảnh giới còn tại phi tốc tăng lên. Đại cực tạo hóa đan bên trong ẩn chứa đại đạo chi huyền, để Hoàng Hạo Ngôn sinh ra một tia minh ngộ. Vô cực thiên vị gần ngay trước mắt, chính phẩm thiên đan đáng sợ nhất không phải cái kia kinh khủng dược hiệu, mà là dung nhập bên trong cái kia một tia đại đạo chi huyền. Cái này một tia đại đạo chi huyền có thể dẫn dắt võ giả đối với thiên địa cảm ngộ. Giang Lập chính là bởi vì dẫn dắt cái này một tia cảm ngộ mới đột phá Ngọc Hoàng Thiên Vị. Hoàng Hạo Ngôn đối với vô cực thiên vị lý giải càng ngày càng rõ ràng. Cái kia giam cầm hắn hàng rào càng ngày càng yếu ớt. Rốt cục, oanh một tiếng, phá. Lúc này Hoàng Hạo Ngôn cảm giác mình tựa hồ bay lượn tại trên 9 tầng trời, quan sát nhân gian. Cái loại cảm giác này mỹ diệu cực kỳ. Cái này chính là vô cực thiên vị sao? Hoàng Hạo Ngôn chậm rãi mở hai mắt ra, dư vị vô tận, ánh mắt của hắn tại trên mặt mọi người đảo qua, phát hiện bên trong đại điện tất cả mọi người đều một mặt ngốc trệ mà nhìn mình, phảng phất thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bên cạnh, Tô Bội Vân lại là so với hắn sớm hơn một bước đột phá. Hai viên chính phẩm thiên hoàng đan, hai cái vô cực thiên vị, lộc cộc, rất nhiều người đều kìm lòng không đặng nuốt một ngụm nước bọt. Cho thấy bọn hắn lúc này chấn kinh, chính phẩm thiên đan, thật kinh đến bọn hắn. Triệu Khuẩn một mặt kinh ngạc nhìn xem hai người, nói, cái này, đây chính là chính phẩm thiên hoàng đan uy lực sao? Từ thượng vị đại cực thiên, đến hạ vị vô cực thiên, bất quá là trong nháy mắt. Chính phẩm thiên hoàng đan, quả thật kinh khủng như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.